Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 61, bổ ghi chép thời cơ. Bùi Trung Trạch mặc dù một mực tại quản lý Khánh Vân quán công việc vặt, nhưng tu hành cầu giải thi đấu tổ chức công việc với hắn mà nói là kiện mới sự vật. Hiện tại đang cố gắng học tập bên trong, không dám tùy tiện trả lời. Nhất là chế độ thi đấu quy phương diện đồ vật. Cơ hồ hai mắt sờ một cái hắc, cho nên nghiêm trọng ỷ lại Triệu Nhiên kinh nghiệm. Quay đầu liền hỏi Triệu Nhiên, Chí Nhiên ý kiến là cái gì? Triệu Nhiên cười cười, ánh mắt tại những người này trên mặt đảo quanh, nhìn về phía Trương Đằng Minh lúc, Trương Đằng Minh nhịn không được tầm mắt buông xuống, tránh ra, nhìn về phía Phan Cẩm Nương lúc. Phan Cẩm Nương mặt không biểu tình, cố nén tránh thoát xúc động, cùng Triệu Nhiên đối mặt, lại ánh mắt phát tán. Chỉ có nàng tự mình biết, kỳ thật trước mắt nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ là một mảnh mờ mịt, nhìn về phía Tư Mã Chí Phú lúc, Tư Mã Chí Phú hung ác về trường đi qua, rất có một lời không hợp muốn ngươi đẹp mặt chi ý. Lại nhìn về phía An Diệu. An Diệu cắn môi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Số 17 tu sĩ cũng không biết là khi nào gặp qua Triệu Nhiên. Một câu nói toạc ra Triệu Nhiên lai lịch. Triệu Phương Trưởng, tại hạ đối Phương Trưởng tại Tùng Phiên Sở Tác Sở Vi ngưỡng mộ đã lâu. Biết Phương Trưởng tối thị công đạo, vô luận Phương Trưởng làm gì quyết định, tiểu đạo đều nghiêm túc tuân theo mà đi. Triệu Nhiên thở dài. Đây là người thông minh a, rất rõ ràng là hắn tại kích cầu lúc sai lầm tạo thành Trương Đằng Minh phục tuyển lúc lộ ra ngoài. Không quan tâm phải chăng quyết định Trương Đằng Minh bị loại. Kỳ thật đều không có quan hệ gì với hắn, ấn quy củ đều muốn cắt giảm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể bắt lấy một tia cơ hội khó được. Liền tựa như hắn cũng bị thiệt lớn bình thường, cần chờ đợi quyết định. Hoàn toàn là thuận cột bò lên. Bất quá Triệu Nhiên thích người thông minh, hắn nguyện ý cho đối phương một cái cơ hội. Vì vậy nói, dựa theo quy củ, không có vào động chính là không có vào động. Nói lại nhiều đều vô dụng. Chẳng lẽ lại đến chính thi đấu thời điểm, còn không cho phép đối thủ kích cầu phòng thủ? Không có đạo lý này. Cho nên chúng ta trọng tài quyết định là không có vấn đề. Lê Đại Ẩn đệ tử lập tức ngóc đầu lên đến, khinh thường nhìn thoáng qua Trương Đằng Minh bọn người, khe khẽ hừ một tiếng, Trương Đằng Minh trong mắt lập tức thất thần, Phan Cẩm Nương trong lòng cũng lập tức phát lên cảm giác mất mát to lớn. Nhưng là, cân nhắc đến hải tuyển cùng chính thi đấu rốt cuộc có chỗ khác biệt. Căn cứ khích lệ nói bạn nhóm dự thi nguyên tắc, có thể cân nhắc đem số 16 cùng số 17 làm chuẩn bị tuyển. Bọn hắn tại phục tuyển lúc đánh tới thứ mấy động? Triệu Nhiên quay đầu hỏi trọng tài. Trọng tài trả lời, số 16 là cuối cùng một động, số 17 là thứ hai đếm ngược động. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, trình độ này có thể tiến vào chuẩn bị tuyển phạm vi. Nếu như chính thi đấu tuyển thủ không đạt được số lượng, ta đề nghị có thể từ không có hoàn thành hải tuyển tu sĩ bên trong bầu cử phụ. Bầu cử phụ trình tự lấy hoàn thành động số nhiều ít đến sắp xếp định. Lê Phó Ấn, Bùi Sư Huynh, hai vị nghĩ như thế nào? Lê Đại Ẩn lúc này gật đầu. Một phương này án đã giữ gìn quy tắc, giữ gìn cái kia vị thân là trọng tài đệ tử xử phạt. Đồng thời cũng không bàn mà hợp hắn muốn để Long Hổ Sơn đệ tử xuất hiện tại trên sàn thi đấu tâm ý. Quả nhiên là, rất được tâm ta. Cái gì? Người lo lắng Trương Đằng Minh vẫn như cũ bầu cử phụ không đi vào. Xin nhờ, chính thi đấu cần bổ túc nhiều ít tuyển thủ. Chẳng lẽ không phải từ chúng ta tổ ủy hội quyết định sao? Bùi Trung Trạch cũng cảm thấy phương pháp này không sai. Lập tức liền đồng ý. Thế là Trương Đằng Minh cùng số 17 tuyển thủ tại trên danh sách bị làm đánh dấu. Chờ đợi bầu cử phụ, Trương Đằng Minh từ đại bi đến đại hỷ, lại từ đại hỉ đến lo lắng bất an, một phen tư vị coi là thật khó nói. Phan Cẩm Nương cũng lập tức thở dài nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại đồng thời, không hiểu ở giữa lại cảm thấy một chút khó mà nói rõ nhục nhã. Lôi kéo An Diệu xoay người rời đi, An Diệu quay đầu lại nói âm thanh, đa tạ Triệu sư huynh. Tư Mã Chí Phú xông Triệu Nhiên cười lạnh một tiếng, hơi có chút tính ngươi thức thời ý tứ, vỗ vỗ Trương Đằng Minh bả vai, chúng ta đi. Số 17 thì tiến lên hướng Triệu Nhiên khom người gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Triệu phương trưởng, cho tại hạ một cái cơ hội, nếu không thật ra từ Cù Châu chạy đến, kém chút một chuyến tay không? Triệu Nhiên cười hỏi, ngươi là Cù Châu tu sĩ? Số 17 nói, tại hạ là Cù Châu Mạc gia Mạc Bất Bình, Mạc gia tiểu môn tiểu hộ, sợ là phương trưởng chưa nghe nói qua. Triệu Nhiên nói, Linh Sơn hạ Mạc gia, Mạc nhị tiên sinh cùng ngươi. Mạc Bất Bình kinh hỉ nói, nguyên lai phương trượng nhận biết gia phủ. Triệu Nhiên lắc đầu, cửu ngưỡng đại danh, chưa từng ở trước mặt lĩnh giáo. Coi như thế, cũng đầy đủ Mạc Bất Bình hưng phấn không thôi. Ám đạo nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh lâu quan Triệu phương trượng thế mà biết Linh Sơn có ta Mạc gia. Quay đầu cần phải cùng phụ thân bẩm báo. Vì vậy nói, phương trượng năm trước cùng đại sư huynh đến Cù Châu thử kiếm. Cố thị Sơn Trang cùng Du Long quán cái này hai trận chiến. Tại hạ đều tại hiện trường nhìn. Đối lâu quan quả thực ngưỡng mộ cực kỳ. Triệu Nhiên mỉm cười nói, vậy liền cầu chúc ngươi có thể tiến vào chính thi đấu. Đến lúc đó nhưng phải thật tốt đánh. Xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Mạc Bất Bình vội vàng cảm ơn Triệu Nhiên mong ước. Có câu nói này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, mình bầu cử phụ không thành vấn đề. Xử lý xong cái này cái cọc, Triệu Nhiên trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, thu được Trương Phi Phù, lại là nhị sư huynh Dư Chí Xuyên gửi tới. Sư đệ, đem người kỹ càng địa chỉ lại cáo chi một chút. Vũ Dương đầu kia Linh Lộc muốn đi kinh thành, tại sư đệ nơi đó tạm nghỉ một chút thời gian. Triệu Nhiên rất kỳ quái, Vũ Dương tiên nhân muốn làm gì? Chạy thế nào kinh thành đến tìm mình? Cái gì ý tứ? Bất quá một đầu Linh Lộc dù sao cũng so Hoàng Sơn Quân, Bạch Sơn Quân, Thân Khương Tử, Hắc Bạch đạo nhân loại hình hổ hạc báo gấu muốn tốt một chút. Không như vậy quá chói mắt. Lấy mình bây giờ cùng Lê Đại Ẩn quan hệ, tại Kê Minh Quan Cảnh Dương trong lầu nuôi đầu hươu không biết là có hay không có thể thực hiện, hoặc là thực sự không được, đặt ở Hồ Mạc Sầu Bờ Hứa Chân Nhân biệt nghiệp bên trong càng không có vấn đề. Thế là hồi phục, để hắn đến kinh thành Tây Nam Hồ Mạc Sầu Bờ Bão Nguyệt Sơn Trang đặt chân đi. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Dư Chí Xuyên Phi Phù nói. Đừng nói nữa, cái thằng này cùng bàn tơ trở mặt, con kia nhện cũng không biết làm sao lại leo lên nguyệt ảnh. Đem Vũ Dương quăng, Vũ Dương cảm thấy thật mất mặt, tại Tùng Phiên không ở lại được, tranh cãi muốn đi tìm ngươi, nói là muốn thực hiện bản chức, thông tí thần viên bị hắn 3 ngày 2 đầu làm cho chịu không được. Chạy tới cùng ta nói, ta tưởng tượng. Bên cạnh ngươi tựa hồ cũng ít cái sai xử người. Đã Vũ Dương muốn đi, liền để hắn đi thôi. Triệu Nhiên nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Ân nói Linh Lang Nguyệt Ảnh phẩm vị không thấp a, làm sao lại coi trọng con kia nhện cái đây? Đối với cái này, Dư Chí Xuyên giải thích, Nguyệt Ảnh kia tỷ lý sư đệ chẳng lẽ không biết. Bàn tơ 2 năm này tu vi ngày càng cao thâm, thân thể càng phát ra mượt mà. Nguyệt Ảnh nói, hắn vốn cũng không muốn nhận lấy bàn tơ, nhưng thực sự ngăn không được bàn tơ tròn trịa mông bự. Ha ha ha, tăng thêm bàn tơ lại chủ động thông đồng hắn. Thế là vào cốc, ha ha ha ha, Triệu Nhiên lập tức giở khóc giở cười. Bất quá loại chuyện này tại Linh Yêu bên trong thực sự quá mức quá quýt bình bình. Không có gì có thể chỉ trích. có lẽ ngay cả chính Vũ Dương đều sẽ không cảm thấy có nhiều khó chịu. Sở dĩ Gia Xuyên Lai tìm mình, có lẽ càng nhiều là bởi vì trên mặt mũi có chút không qua được đi. Tính một chút thời gian, lấy Vũ Dương cước lực, đuổi tới kinh thành làm sao cũng là cuối tháng chuyện. Cái này ngược lại không cần phải gấp. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là đem tu hành cầu giải thi đấu làm tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục